Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946. Chương 946 đi trước. Kỳ thật bọn họ còn có một cái ý tưởng, không nghĩ làm viên thịt tròn vận dụng hắn dị năng. Đó là nghĩ, vạn nhất có thể giúp được Bạch Linh bên kia người đâu. Nhất mấu chốt chính là, bọn họ còn chưa tới vạn bất đắc dĩ làm viên thịt tròn vận dụng dị năng đem mấy thứ này hoàn toàn giải quyết thời điểm mà đi, trừ bỏ viên thịt tròn ở ngoài. Bạch San đám người hoặc nhiều hoặc ít đã chịu chút thương tổn. Thật sự là công kích bọn họ biến dị thú cùng với ở tang thi là ở quá nhiều. Cấp bậc không thấp cũng thế. Không biết cái gì bắt đầu. 34 cấp cũng gia tăng rồi 2 cái. Cho nên Bạch San cùng viên thịt tròn không có thời gian đi ngăn cản những cái đó 30 cấp trở lên mấy chỉ nhỏ gầy biến dị thú. Kia tốc độ lực đánh vào, liền tính vận dụng chính mình sở hữu năng lượng chu soái nghệ cũng quá sức. Bản thân này động vật chưa từng biến dị phía trước, tốc độ lực lượng liền cao hơn nhân loại. Đặc biệt vẫn là mãnh thú mệt động vật. Hơn nữa chung quanh không ít mặt khác 20 mấy cấp tang thi cùng biến dị thú quay chung quanh, thỉnh thoảng tiến công, hơn nữa không muốn sống giải dị năng. Đây mới là điểm chết người, không bị thương căn bản là không có khả năng. Mà Bạch San đám người còn muốn che chở phía sau có thể tấn chức chất lỏng. Muốn nhanh chóng chạy đi càng là khó càng thêm khó. Thật sự có thể nói cửu tử nhất sinh. Phía trước nếu là không có tấn chức nói, đã sớm chết ở tang thi hoặc là thú chảo dưới. Bên kia nổ mạnh biến mất. Lúc sau Bạch Linh một phen kéo Bạch Tiểu Khê, không nói hai lời liền hướng heo xá địa phương tiến lên. Thực mau nàng trong tay lại lần nữa xuất hiện một cái lớn bằng bàn tay có chốt mở điều tiết thuốc nổ. Vừa mới tình huống hỗn loạn nàng cũng không biết có hay không tạc thương cái kia tiểu quái vật. Bạch Linh ý tưởng vừa mới rơi xuống, phát hiện một cái cả người đen nhánh thanh âm cư nhiên trượt lóe xuất hiện ở nàng cùng Bạch Tiểu Khê trước mặt, hơn nữa nhe răng trợn mắt, thập phần dữ tợn hướng tới nàng công kích lại đây. Bởi vì Bạch Tiểu Khê bị nàng mang theo, nếu là một trốn, tất nhiên ương tập Bạch Tiểu Khê. Tỷ, buông ta ra. Bạch Tiểu Khê bị bom đánh sâu vào lúc này còn chưa hoãn quá mức tới, hơn nữa phun ra một búng máu, nội tạng cũng có chút bị hao tổn. Mắt thấy kia quái vật cư nhiên như thế khó chơi, mấu chốt Bạch Linh căn bản là không buông ra hắn. Kia thật lớn màu đen móng vuốt đã xuống dưới, ở trong đêm đen hắn đều có thể đủ nhìn thấy mặt trên ẩn ẩn thoáng hiện hàn quang. Phụt một tiếng, bởi vì quái vật tốc độ vốn là thực mau, Bạch Tiểu Khê nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy kia thật lớn giống như khủng long bất mãn vảy màu đen móng vuốt ngạnh sinh sinh đánh vào Bạch Linh non mịn trên vai, cắt qua kia áo da, lưu lại một đạo khắc sâu tận xương vết máu. Đi trước, cũng đang ở giờ khắc này, Bạch Linh không biết nơi nào tới sức lực, Ninh Bạch Tiểu Khê là được ném mạnh một cái bao tải to giống nhau hướng heo xá chung ném đi vào. Động tác thập phần nhanh nhẹn, giống kia tiểu quái vật hiển nhiên muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mắt thấy cái kia tiểu thiếu niên cư nhiên bị nàng như vậy lộng đi rồi, lập tức kêu một tiếng, mang theo nước bọt phun tới rồi đều ở trước mắt Bạch Linh trên người. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình trên người tự nhiên nước bọt địa phương bắt đầu nóng lên, thực mau liền nhìn thấy áo da thượng xuất hiện một cái bị ăn mòn ra tới khẩu tử, nhưng làn da thượng chỉ là bỏng cháy thành màu đỏ mà thôi. chung quanh chưa từng bị bom tạc hủy, tang thi cùng với biến dị thú cư nhiên nhanh chóng hướng heo xá chung chạy gấp mà đi. Ai có thể tưởng, này heo xá chung cư nhiên một mảnh xanh biếc sương mù. Không sai, chính là sương mù, cùng bên ngoài không có chút nào bất đồng. Hô hô hô, thực mau liền nhìn thấy không ít bén nhọn dây đằng hướng vội công kích, tính từ bốn phương tám hướng. Hướng tới những cái đó tang thi cùng với biến dị thú đánh úp lại. Hết chương.